Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1147, thích bọn họ, một trong số họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhan nói xong lời này thì ý tử thâm sâu mà thu hồi ánh mắt. Cô lười biếng tựa nửa người vào vai Vinh Sở. Vinh Sở quay mặt nhẹ, giọng hỏi cô. Uống nhiều quá rồi. Không có, chỉ là nhớ tới một số chuyện. Bạc Nhan ngẩng đầu nhìn trần nhà đầy đèn chùm lấp lánh màu sắc. Ánh đèn quán ba chiếu ánh sáng đầy màu sắc xuống. Không ngừng hiện lên từng khuôn mặt xa lạ. Cô luôn cảm thấy quán ba là một nơi rất vui vẻ. Nhưng sau đó cô hiểu. Thì ra cũng có quán ba đầy người không phải là tìm vui vẻ. Mà là không có nơi nào để phát tiết. Xuất phát từ sự cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn. Bạc Nhan của lúc này, cô mở rộng tầm mắt ra một chút, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhậm Cầu và Tô Nghiêu. Chuẩn phao, com cập nhật nhanh nhất. Nhậm Cầu và Tô Nghiêu đang chơi đùa cùng với bạn tốt của Bạc Nhan. Hai người bọn họ bị vây quanh ở giữa. Hiển nhiên bạn bè của cô rất nhiệt tình, vô cùng hoan nghênh hai người bọn họ. Bạc Nhan và Vinh Sở nhất thời bị bỏ rơi qua một bên. Nhưng cô không có oán hận, chỉ nhìn chăm chăm bọn họ chậm rãi cười. Vinh Sở nhìn khuôn mặt nghiêng mặt của Bạc Nhan, trầm thấp hỏi, em có thích một trong hai người Nhậm Cầu và Tô Nghiêu không? Bạc Nhan quay đầu lại, chỉ là ảnh mất Vinh Sở. Đồng tử của cậu ta sâu như vậy, đen như vậy, cực kỳ giống một hố sâu. Cô nói, không, họ là những người rất quan trọng đối với em. Quan trọng là, cho dù bọn họ đã từng làm ra những chuyện có lỗi, Bạc Nhan cũng có thể vô điều kiện tha thứ cho bọn họ. Ánh mắt Vinh Sở thâm sâu, ánh mắt xẹt qua mặt Nhậm Cầu và Tô Nghiêu. Sau đó mới nói, bọn họ rất đẹp trai. Đó là đúng trên thực tế. Một đánh giá tương đối cao cho vẻ đẹp trai đó. Nhậm Cầu trầm ổn anh tuấn, Tô Nghiêu bá đạo đẹp trai. Nếu một nữ sinh thời gian dài ở chung với hai người bọn họ, không chừng sẽ nảy sinh ra tình cảm gì đó. Nhưng Bạc Nhan không có. Bạc Nhan nheo mắt lại, giống như đang nghĩ đến người nào đó. Bởi vì em đã gặp qua những người trông đẹp hơn họ trong mắt em, cho nên trong mắt chỉ cho phép có một người đó. Không thể giả vờ là người khác được nữa. Cho dù người này, trong mắt người ngoài, thậm chí còn chưa bằng cả hai người Mặc Cừu và Tô Nghiêu. Vinh Sở không nói gì. Qua một lúc rất lâu, anh ôm lấy eo Bạc Nhan từ phía sau. Bạc Nhan không phản kháng. Lần này em trở về, là vì người này sao? Không phải. Lông mi Bạc Nhan run lên, nhanh chóng phủ nhận, không, em là vì bản thân mình. Nói xong lời này, Vinh Sở cũng không nói gì khác. Hai người trầm mặc, cứ như vậy ngồi cùng nhau nhìn một đám người đối diện vui vẻ nói cười. Giống như tách biệt ra với bầu không khí vui vẻ bến đó vậy. Tách ra khỏi, ngăn cách ra. Mới có thể làm cho bọn họ vừa trầm mặc lại vừa lạnh lùng như vậy. Lúc kết thúc, Bạc Nhan lúc đầu đi ra khỏi cửa quán bar, cũng không quay đầu lại. Toàn thân chìm vào bóng tối bên ngoài. Tô Nghiêu ở sau lưng gọi cô. Bạc Nhan cuối cùng cũng dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại. Phía sau một đám bạn bè vừa đi ra, cũng nhao nhao gọi tên cô. Dưới ánh trăng, gió đêm thổi lên mái tóc Bạc Nhan. Bạc Nhan không quay đầu lại đại khái là bởi vì cô biết rõ hốc mắt mình lúc này đang đỏ hoe. Hít hít mũi, Bạc Nhan không quay đầu lại mà khoát tay với bọn họ. Được rồi, mỗi người về nhà mình đi. Cảm ơn các cậu đến tiễn biệt tôi. Các bạn của tôi, Yuki và Vinh Sở, hai người cũng không cần phải đưa tôi về. Nhậm Cầu và Đường Duy sẽ chăm sóc cho tôi. Vì vậy, những người bạn, tôi phải đi rồi. Lần sau gặp lại. Cách chương.